Anh không thích lạnh cho lắm. Đinh Tùng. Tết Tết nó đến đít rồi em ơi. Tùng ơi, Tết đến đít rồi. Anh thấy Tết nó đến đít rồi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào anh chị em của Facebook và mến chào các admin. Ok. Hello với đoàn thu ở bên YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang trôi qua những cái ngày cuối cùng. Những cái ngày cuối cùng của năm 2020 âm lịch. Mặc dù đây là những cái ngày thật sự là cũng rất là đặc biệt, khi mà cả thế giới đang gồng mình chống lại những cái bệnh dịch rất là khủng khiếp. Thì có bệnh dịch thì cũng vẫn Tết nó vẫn cứ đến, đúng không ạ? Thôi thì cũng không biết nói gì, anh chị em cố gắng. Ok, ngày hôm nay thì xin gửi tới em hello anh Trung Lê. Ngày hôm nay thì Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ngắn một tập của tác giả Duy Hoàng, bộ truyện ngắn làng quê mang tên Máu Nhuộm Song Hồn. Tác giả Duy Hoàng tác kè thì các bạn cũng đã biết rồi, đúng không ạ? Rất là thân quen với chúng ta rồi, mình cũng không cần phải review quá nhiều. Muốn tương tác trực tiếp với tác giả Duy Hoàng thì các bạn có thể là click vào link Facebook cá nhân của tác giả mình dán ở dưới phần mô tả của video để tương tác với tác giả dễ hơn, đọc những cái tác phẩm khác của Duy Hoàng. Để ủng hộ A Tún thì các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, hãy donate cho A Tún chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe bằng các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể trực tiếp donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng với icon con trên chat box của các bạn trong trình livestream hoặc là trình công chiếu. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ngày hôm nay tác kè sẽ mang đến cho chúng ta điều bí mật gì qua câu chuyện Máu Nhuộm Song Hồn. Sống ở trên cuộc đời này, trong mỗi một người chắc hẳn ai cũng biết đến hai từ linh hồn. Ấy là một khái niệm trừu tượng, mông lung, thế nhưng nó lại rất thực tế. Nó gắn bó với cuộc sống của mỗi con người từ khi lọt lòng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay về bên tiên tổ. Có thể nói linh hồn là cực kỳ quan trọng, nếu như không muốn nói ấy là quan trọng nhất. Hồn và xác song song tồn tại thì ấy mới được gọi là một con người hoàn chỉnh. Nếu mất đi một trong hai, đấy cũng chẳng phải gọi là con người nữa. Ví dụ như con người ta mất đi linh hồn, thể xác còn lại cũng chỉ là cái xác thịt, một cái túi da, rồi sẽ mục rỗng theo thời gian, để rồi hòa vào với cát bụi. Hoặc ngược lại, khi không còn thể xác, linh hồn không có nơi trú ngụ, mà trở ra do cô hồn dã quỷ lưu lạc vất vưởng. Từ trước tới nay, ai cũng biết đa số mỗi một người chỉ có một linh hồn duy nhất. Ấy nhưng mà ở trên đời này, không có cái chuyện gì là không thể xảy ra. Thế nên cái điều mà con người có nhiều hơn một linh hồn cũng không phải là không thể có. Câu chuyện ấy nghe có vẻ hoang đường, vớ vẩn, nhưng mà nó lại có thật, là có thật hoàn toàn. Ấy là câu chuyện về thằng Luân, bạn tôi. Mà ở cái xứ này thì ai ai cũng biết về câu chuyện một xác hai hồn nổi tiếng của nó. Ấy mà nói đến cái chuyện này thì nó cũng ly kỳ lắm. Đến nỗi chính bản thân nó là người trong cuộc mà đôi khi nhắc lại vẫn chẳng thể tin là thật. Nói chỉ đến những người lần đầu nghe kể. Thằng Luân sinh ra trong một gia đình nghèo ở một vùng miền núi khó khăn. người dân quanh năm ruộng đồng hiền lương chất phác, ai ai cũng nhân hậu tốt bụng. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi, duy chỉ có thằng Luân là cảm thấy cuộc sống của nó luôn khốn cùng, bế tắc. Sinh ra trong một đêm mưa gió tháng 9, đêm mà mẹ nó sinh ra thì cũng là đêm mà bố nó, chú Hùng, trên đường đi làm về khuya gặp tai nạn giao thông qua đời. Mẹ nó còn đang ở cữ mà phải vấn khăn tang, chịu cảnh quá bụa khi tuổi đời còn quá trẻ. Khung cảnh gia đình thê lương, cùng quẫn kể từ sau cái chết của bố nó, hai mẹ con nó rơi vào những ngày tháng tăm tối. Nhà bên nội vốn dĩ đã không ưa gì mẹ nó là cô Lan vì cái cảnh cố mồ côi, nhà lại nghèo khó, lại còn có thai trước khi về làm dâu. Cho nên không nhờ được sự cứng cáp từ chú Hùng thì có khi mẹ nó cũng chẳng thể sinh được nó ra. Ấy vậy mà ông trời ông khéo léo trêu chọc con người lắm. Đáng lẽ ra cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời khi thấy đứa con lọt lòng lại chính là cái ngày buồn nhất khi mà chỗ dựa duy nhất của hai mẹ con nó đã ra đi mãi mãi. Nhà bên nội được thế, đuổi luôn mẹ con nó ra khỏi nhà khi mà thằng Luân vẫn còn đang ẵm ngửa, chối bỏ hết trách nhiệm để cho con mẹ con nó tự sinh tự diệt, không mảy may quan tâm lấy một lời. Trong mắt của họ, hai mẹ con chúng nó khác gì cái gai lâu ngày mới được nhổ. Khỏi phải nói, cái nhà kia nó vui như thế nào. Thế là mẹ nó tay xách nách mang bồng bồng bế bế con về quê ngoại, nơi có cái mái nhà tranh tồi tàn khi xưa cô ấy ở. Từ khi cô ấy theo chồng, mái nhà ấy bỏ hoang, bây giờ lại trở thành chốn dung thân của hai mẹ con. Bà con chòm xóm biết chuyện cũng thương cô lắm. Họ thường qua lại giúp đỡ mẹ con chút ít thôi thì gọi là của ít lòng nhiều, tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn, để cho mẹ con nó cố gắng qua được những ngày cơ cực. Thằng Luân lớn hơn một tí, mẹ nó đem đi gửi trẻ ở ngay cái chỗ đình làng, để rồi phải lao vào cuộc mưu sinh vất vả, ngày đêm khó nhọc, kiếm miếng ăn để nuôi sống hai miệng. Ngày tháng cứ thế trôi đi, cô Lan làm việc quần quật bất kể ngày đêm, không kể mệt mỏi. Ai thuê gì cô cũng làm, từ sáo cỏ, trồng khoai, gặt lúa, chăn bò, làm để lấy tiền mà còn lo cho đứa con chứ. Và nó cũng là hy vọng duy nhất của cuộc đời của cô. Vất vả mưu sinh làm cho cô Lan hốc hác đi trông thấy. Tuổi mới ngót 30 ấy, nhưng mà nhìn cô già hơn đến cả chục tuổi. Thân hình gầy gò, hai má tóp lại, mắt trũng sâu thâm quầng, lúc nào cũng lờ đờ, thiếu ngủ. Thế nhưng mà cô vượt qua hết, vượt qua cả, vượt qua mà không một lời than vãn trong cái cuộc sống cơ cực ấy. Niềm vui duy nhất của cô là mỗi buổi tối thấy thằng cu khỏe mạnh, mỗi ngày lại một lớn, ê a gọi mẹ, chập chững biết đi, tíu tít vui đùa. Vì nụ cười của con, có lẽ e khổ thế, chứ cơ mà có khổ nữa, cô ấy cũng chịu được. Ấy thế nhưng cái cuộc sống ấy, nó dường như không thương cho cái người đàn bà khắc khổ để có nổi một ngày vui trọn vẹn. Thằng Luân khi còn bé thiếu ăn cho nên gầy hơn đám trẻ ở trong xóm. 5-6 tháng tuổi đã phải cai sữa mẹ, uống nước cơm, nước sắn. Cô Lan thương con lắm. Những lúc được trả công, cô cũng cố gắng cóp nhặt mà mua cho con hộp sữa. Cố gắng tằn tiện, không dám tiêu pha để mua cho con mấy liều thuốc bổ, mong cho con nó được mập mạp như chúng như bạn. Đáp lại sự cố gắng của cô, thằng cu Luân vẫn cứ còm nhom, khô đét, người chỉ có da và xương. Nhìn con mà cô Lan cứ nước mắt rơi, thấy con gầy yếu hơn chúng bạn, hoặc là những lúc đi chơi bị chúng nó bắt nạt, chúng nó xô ngã, bị chúng nó trêu chọc, bấy giờ cô cũng chỉ biết ôm con mà khóc. Làm được bao nhiêu tiền, cô cũng chẳng dám ăn, chẳng dám mặc, góp nhặt từng đồng từng hào. Hễ mà nghe ở đâu có thầy hay là thuốc tốt, cô lại khăn gói quả mướp đưa con đi, với hy vọng con được bằng chúng bằng bạn. Thế nhưng hết đông y, nam y, rồi đến cả thuốc tây y cũng chẳng ăn thua. Tiền cứ mỗi ngày một cạn, mà thằng bé còm nhom thì vẫn cứ còm nhom, ốm yếu xanh xao, bệnh tật triền miên. Nhiều đêm, người mẹ khốn khổ ấy thức trông con bệnh mà khóc đến hết cả nước mắt. Thương con lắm, nhưng cái cảnh mẹ quá con côi lại thêm nghèo khó, cũng đành phải nghiến răng mà chấp nhận thôi. Thế rồi một hôm, cô đi chợ nghe mấy bà hàng rau khuyên bảo nên đưa thằng bé đi coi thầy bói, xem biết đâu nó vướng vào cái chuyện tâm linh gì gì, hoặc có khi nó bị ai theo ám nên mới ra như vậy. Cô Lan trước giờ cũng ít tin vào chuyện tâm linh ma quỷ, nhưng ông bà vẫn có câu bệnh thì vái tứ phương, cô cũng cho là phải. Cô vay mượn một ít tiền đưa con lên tận mạn Thái Nguyên tìm ông thầy tên là Hà. Nghe nói thằng cha nó cao tay lắm, phàm là chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ lão đều tỏ tường, nói như đọc, không sai một tí tẹo nào. Chật vật lắm, hai mẹ con mới đến được cửa thầy. Đến nơi thì thấy nhiều người đang xếp hàng chờ lắm. Cô cũng đành bế con ngồi vào hàng chờ đợi. Đợi từ mãi sáng rồi đến chiều mới tới lượt. Thằng Luân trên tay mẹ cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi tự bao giờ. Đến lúc mẹ nó đánh thức dậy chào thầy, nó mới luống cuống chắp tay. Cô Lan khúm núm chắp tay trước ngực mà nhẹ giọng: "Dạ, bẩm thầy, xin thầy xem giúp cho con nhà cháu. Cháu đội ơn thầy." Lão thầy Hà nheo đôi mắt nhăn nheo, vuốt chòm râu. Lão đưa tay bắt mạch rồi nhìn tổng thể tướng mạo của thằng bé. Đoạn lão vảnh vảnh cái râu tre, cẩn thận xem từ mắt, mũi, tay, chân. Cuối cùng lão mới nhẹ nói: "Ấy, nhà chị nghe tôi nói này. Thằng bé vốn sinh ra yếu ớt, từ bé hay bệnh vặt, đêm hôm hay quấy khóc, ăn uống không được, mà có ăn được bao nhiêu cũng chẳng mập lên được. Cơ thể thì suy nhược, ốm yếu hơn chúng bạn cùng trang cùng lứa. Tôi hỏi khi không phải, thì cái ngày nó ra đời cũng là ngày bố nó mất. Rồi trước khi nó ra đời, nhà chị thấy cái sự lạ, kiểu như có người đi theo mình. Tôi nói có đúng phỏng?" Cô Lan nghe đến đấy thì tái mặt, thầm thán phục trước tài nghệ của ông thầy mà gật đầu: Bẩm thầy, tất cả những gì mà thầy nói là đúng hết ạ." Ông thầy nghe vậy lại vuốt vuốt cái râu chê mà từ tốn: "Tôi biết chị trước giờ cũng không có lòng tin vào huyền pháp tâm linh, hôm nay đến cậy cửa tôi cũng là cùng đường. Nhưng những chuyện tôi nói sau đây, chị tin hay không thì tùy, chỉ có điều là chị liệu mà tính." "Dạ, bẩm thầy, mẹ con cháu đang nghe, có gì xin thầy cứ chỉ cứ dạy." Đoạn lão khẽ vuốt chòm râu, tay bấm bấm độn mà nói: "Thằng bé này không bình thường. Nói là nó có đến hai linh hồn đấy." Cô Lan nghe đến đấy thì ngẩn ra không hiểu, còn tưởng là mình nghe lầm. Cô vội vàng quay lại hỏi lão: Dạ bẩm thầy, thầy vừa nói gì? Con cháu nó có cái gì ạ?" "Phải, thằng bé nó có đến hai linh hồn trong một cơ thể đấy. Hai linh hồn song song tồn tại ở trong một cơ thể. Đây là cái lý do vì sao nó hay bệnh vặt. Bởi vì chị xem, một xác mà phải gánh đến hai hồn. Đây cũng là cái lý do tại sao nó ăn cũng chẳng mập lên được. Bởi vì phần thức ăn đấy là phải chia ra làm đôi, mà nuôi những hai linh hồn cùng một lúc. Cho nên nó ăn bao nhiêu thì cũng vẫn mãi gầy còm như vậy thôi." Cô Lan nghe đến đây thì lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, Thế nhưng cô vẫn còn có điều chưa tỏ. Cô rụt rè hỏi. Dạ, bẩm thầy, thế cháu nó như thế, thì có gặp gì nguy hiểm không? Xin thầy cứu cho. Cháu nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp thầy. Nguy hiểm hay không thì còn phải phụ thuộc vào nó. Thông thường một linh hồn thôi đã khó kiểm soát rồi, thiện ác còn chưa phân định được rồi, huống hồ ở đây lại có đến hai hồn, thì phải phụ thuộc vào bản tính của cháu nó nữa. Ê à, tôi ví dụ thế này nhá. Nếu như bình thường cháu nó có cái tâm địa thiện lương, dần dần sẽ áp chế được cả hai linh hồn, đi theo con đường thiện mà trở thành người nhân hậu hơn hẳn người khác, sau này ắt sẽ được người ta kính trọng. Ấy thế nhưng mà cháu nó mà tâm địa không tốt, dẫn đến cả hai linh hồn đều xấu, thế thì sau này nó trở thành kẻ dại, đại gian đại ác, làm đủ mọi chuyện tàn bạo. Cái này thì phải trông vào tạo hóa của từng người. Ấy, thầy cũng chẳng có cách nào giúp, bởi vì đây vốn là mệnh cách của nó. Trời đã sinh như vậy thì thầy cũng đành bất lực. Thầy cũng chỉ có thể chỉ cách cho nhà chị hướng cháu nó theo đường tốt. Là như thế này nha. Đoạn, lão rót ấm nước chè. Nước chè trong ấm chẳng biết pha từ bao giờ đã sánh đen cả vào, nguội tanh nguội ngắt. Lão đưa lên nhấp một ngụm. Đoạn, lão chép miệng. Thế này, từ khi bé đến khi cháu nó đủ 24 tuổi, tức là qua hai vòng nhật nguyệt, thì tuyệt đối chị không được để cháu nó động vào việc giết mổ máu me. Bởi vì bản tính của cháu nó là dễ bị kích động lắm. Khi mà thấy máu là tâm ma trỗi dậy, chiếm đoạt linh hồn để làm chuyện xấu. Lúc ấy nguy lắm. Nhà chị phải ra sức mà dạy dỗ cháu nó điều hay lẽ phải, hướng cháu nó đến con đường thiện lương, thì may ra mới cứu được cháu nó qua cái tai cái kiếp, mà trở thành bậc hiền tài nhân đức. Như lấy lời tôi, một khi tâm ma của nó mà trỗi dậy, không gì có thể ngăn được nó làm chuyện xấu. Mà xấu đến mức nào, thứ cho là thầy không nói được. Thiên cơ bất khả lầu. Dạ, mẹ con nhà đi về đi. À mà quên, tôi tặng cháu nó vật này. Nhà chị phải đeo cho cháu nó đến năm nó đủ 24 tuổi nha. Nó sẽ giúp kiểm hãm lại sự phát triển của tâm ma trong cháu nó. Nói đoạn, lão móc trong túi ra một đồng tiền cổ được sâu qua một sợi dây chỉ màu đỏ. Nghe lão nói đây là đồng tiền có từ mấy trăm năm trước, đã hội tụ linh khí trời đất, có khả năng xua đuổi tà ma. Đeo vào cho cháu nó chỉ có lợi chứ không có hại gì. Nó cũng sẽ giúp cho thằng bé phần nào mập mạp khỏe mạnh hơn đôi chút, để mà khỏi thua thiệt với bạn với bè. Nói xong, thầy đuổi hai mẹ con ra, cũng không hề lấy một đồng tiền công nào cả. Cô Lan lấy làm cảm kích thầy lắm, nguyện sau này khi thằng Luân khôn lớn sẽ quay lại đây làm công đức, không công hết đời để mà báo đáp. Ấy thế rồi, hai mẹ con lại dắt díu nhau ra về trong cái ánh chiều tà đỏ rực phía chân trời. Trong lòng cô Lan chỉ thầm cầu khấn sao cho thằng Luân con cô nó được bình an, thuận lợi vui vẻ mà qua năm 24 tuổi. Về đến nhà, cô leo theo lời thầy dặn mà tuyệt đối không cho thằng bé đụng vào cái chuyện giết chóc. Đến cả con muỗi có khi còn chẳng cho con nó đập. Cô quan niệm á, là thà cẩn thận một chút còn hơn làm bừa để rồi hối hận. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi đi. Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thằng Luân cứ thế mà lớn, cũng bắt đầu có da có thịt hơn. Cô Lan thấy thế thì mừng lắm. Bụng bảo dạ sẽ hết sức chú ý chăm sóc cho con nó, không để nó theo đường ác đạo. Ấy nhưng mà một lần nữa, ông trời lại thử thách mẹ con nhà cô. cái trò đùa số phận nghiệt ngã. Người tính làm sao bằng giời tính. Bi kịch bắt đầu ập đến vào năm thằng cu Luân 13 tuổi. Từ cái đêm định mệnh ấy, số phận của nó rẽ theo hướng khác, một con đường mà không một ai muốn nó đi vào cả. Con đường trở thành kẻ máu lạnh, một tên đồ tể, tay nhuộm đầy máu tanh, lạnh lùng và tàn ác. Số là vào buổi tối hôm đó, ở trong làng có cái đám cưới. Thằng Luân cùng với đám nhóc trong xóm chạy đến đấy chơi từ sẩm tối đến tận khuya. Đang ăn bánh kẹo vui chơi thoải mái lắm, đến nỗi quên cả giờ giấc. Đến khi nhớ lại thì đã gần 11 giờ đêm. Thằng cu Luân giật mình, hốt hoảng, vội vàng chạy về. Trong lòng chắc mẩm, chuyến này về vớ vẩn mẹ nó cho ăn đòn nát cả đít. Cái đám cưới ở tận cuối làng, cách nhà nó một đoạn xa, đường thì khúc khuỷu. Cũng may hôm nay là rằm, trăng sáng vằng vặc. Nó cố gắng bước nhanh về nhà. Đang đi nó nhận ra hình như có thứ gì đó theo đằng sau. Nó rờn rợn khó chịu lắm. Quay người lại nhìn chẳng thấy gì cả, nhưng cảm giác ấy nó vẫn rất chân thật. Thằng Luân dùng mình một cái, rồi cố vờ như không có gì cả, rảo bước nhanh hơn. Quái lạ, nó bước nhanh thì cảm giác như là cái thứ kia cũng đi nhanh, nó đi chậm thì thứ kia dường như cũng dừng lại. Nó thoáng sợ hãi, nổi cả da gà. Nó nhớ đến lời mẹ nó dặn. Mẹ nó cũng đã kể chuyện nó có hai linh hồn cho nó nghe. Ấy nhưng mà một thằng bé còn chưa trưởng thành, làm sao mà hiểu linh hồn là cái gì. Chỉ là mẹ nó dặn thì nó phải nghe, thế thôi. Bất giác nó thấy sống lưng của nó tự nhiên lạnh buốt, tê tái hết cả người. Thằng Luân quyết định không đi nữa, tìm đến cái bụi cây ở ven đường, nú vào trong đó, quan sát xem cái rốt cục là thứ gì đang đi theo mình. Ngồi trong bụi cây âm thầm nhìn, một hồi lâu chẳng thấy cái gì cả. Ở trong chỗ nó nấp, đám muỗi ùa ra mà đốt, nó ngứa ngáy gãi xoành xoạch, đưa tay xua xua đám muỗi. Thế nhưng càng xua thì muỗi lại càng bu đến nhiều. Nó muốn đập chết mấy con muỗi, nhưng mà nhớ lời mẹ dặn, không được đập. Nó cũng chẳng hiểu ra sao mà mẹ nó lại không cho nó đập kể cả con muỗi. Nó nghĩ dù sao thì cũng chỉ là đập con muỗi, đập thì có làm sao đâu, mẹ lại cấm. Người ta chẳng đập hàng ngày, có bị cái quái gì đâu, mẹ chỉ khéo lo. Nghĩ vậy nó cho là phải. Với lại đám muỗi đã đốt nó sưng cả chân, nó không chịu nổi nữa. Nhìn mấy con muỗi hút no máu rồi bay đi, nó tức lắm. Nó đưa tay lên đập đánh bốp một cái dứt khoát. Máu từ bụng mấy con muỗi vỡ ra, tạo thành mấy đốm máu đỏ tươi trên tay nó. Lần đầu tiên nhìn thấy máu mà lại là máu của mình. Không hiểu sao thằng Luân có cảm giác lạ kỳ. Nó thấy trong lòng hưng phấn lắm. Nó thích thú nhìn vệt máu ở trên tay. Nó cười cười. Đầu óc của nó mụ mị, cảm giác kích thích. Cái thứ máu này nhìn vào không ngờ nó lại thích thú đến như thế. Nó đưa tay lên sát mặt ngắm nghía, rồi bất giác nó thè lẻ lưỡi ra liếm mấy giọt máu ấy. Nó cười lên khanh khách, trong lòng vui sướng đến lạ kỳ. Cảm giác thích thú trôi qua. Thằng Luân giật mình tự hỏi bản thân mình vừa làm cái gì này thế này. Không những làm sai lời mẹ dặn mà còn làm cái hành động kỳ quặc. Nó như tỉnh táo lại. Nó nhận ra nãy giờ mình ngồi đây dễ cũng phải đến cả nửa tiếng đồng hồ. Nếu như mà không về nhanh, mẹ lại đánh đòn nát đít. Vậy là thằng Luân chui ra khỏi bụi rậm, phăm phăm bước về nhà. Nó không biết rằng dưới ánh trăng vàng vọt, dưới mặt đất xuất hiện một thứ. Ấy chính là cái bóng của thằng Luân. Thế nhưng điều lạ là thằng Luân không phải có một cái bóng mà lại có đến hai. Cứ như vậy một người hai bóng bước đi trên con đường làng mấp mô vòng vèo về nhà mình. Chả hiểu sao, từ lúc đưa tay đập mấy con muỗi, thằng Luân có cảm giác là lạ. Rõ ràng là lạ lắm. Nó thật sự kích thích. Nó thích máu. Nó thích màu đỏ tươi của máu. Nó thích cái vị mặn mặn tanh tanh, cảm giác thích thú do máu đem lại. Nó sảng khoái lắm. Nó vui vẻ như là một thằng nghiện được chơi thuốc vậy. Nó nghĩ đơn giản là từ bé nó không được tiếp xúc với máu, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy máu nó mới có cảm giác lạ như vậy. Thế nhưng nó không biết rằng ở trong thân xác của nó đã hình thành một nhân cách khác, một nhân cách tàn nhẫn và khát máu. Ý niệm đó đang lớn dần, lấn át tâm trí của nó, điều khiển nó làm ra những chuyện mà sau này kể lại nó vẫn dằn vặt ám ảnh và ghê tởm. Thằng Luân thản nhiên bước đi. Trong thoáng chốc, cửa nhà nó đã hiện ra. Nó đẩy cửa bước vào. Mẹ nó giờ này đã ngủ. Bà đi làm cả ngày mệt mỏi, thường có thói quen ngủ sớm. Với cả hôm nay, nó xin phép mẹ ngủ ở nhà thằng Minh bạn nó, cho nên mẹ nó cũng không có đợi cửa. Thế mà lúc nãy nó lại quên bén mất. Bây giờ nhớ ra thì cũng đã về đến nhà. Thôi thì về ngủ luôn vậy. Thằng Luân nhón chân bước ra sau nhà, múc nước trong cái lu sành mà rửa chân tay, định bụng cho nó sạch sẽ để rồi đi ngủ. Ấy nhưng sự việc ngoài ý muốn lại xảy ra. Cũng chính sự việc này, tâm ma của nó chính thức được đánh thức, nổi lên mạnh mẽ và là tiền đề cho hàng loạt những sự việc ghê rợn sau này. Lúc đang lúi húi rửa chân tay, đột nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng chó sủa. Thằng Luân giật mình quay lại nhìn, ráo rác, vẫn chưa phát hiện được tiếng chó sủa ở đâu. Nó nghĩ bụng chắc có con chó nhà hàng xóm chạy qua đây, thấy nó lấm lét ở đằng sau nhà cho nên sủa. Rõ là cái giống chó mẹ tên sư đã sang nhà người ta, mà lại còn sủa chứ. Loại này nuôi chỉ có tốn cơm. Nghĩ bụng, nó bước vào nhà đi ngủ. Tiếng chó lại sủa càng dồn dập. Cứ dứt quãng, sủa chỉ tiếng một. Tiếng sủa rõ to. Nếu mà cứ sủa như thế này thì mẹ nó đang ngủ, có khi cũng bị đánh thức. Tức mình, thằng Luân nhặt cái khúc cây ở dưới đất, định bụng ném ra dọa con chó cho nó sợ mà chạy đi. Nó đứng im xác định hướng của con chó. À, mày trốn trong bụi chuối mày sủa ông à? Phen này mày ăn cây gậy, không chạy quán đít mới là lạ con nhá. Nó nhắm đến cái bụi chuối, ném thẳng cái gậy vào đó. Quả nhiên con chó bị dọa kêu đến oẳng một tiếng rồi bỏ chạy, kèm theo là tiếng chó sủa to hơn, có vẻ sợ hãi. Chết cụ mày chưa? Mày sủa à? Cho mày chừa nhá. Cút mẹ mày về nhà mày mà sủa. Sủa nữa, ông táng cho cục gạch chết cụ nhà mày. Còn đang đắc ý vì dọa được con chó bỏ chạy bạt mạng, nó định bước vào trong nhà thì một lần nữa chó lại sủa. Lần này không phải là một mà đến hai con đang thi nhau sủa. Nó sủa ầm ầm giữa đêm hôm khuya khoắt, dường như có cái gì đó lấn át tâm trí của thằng Luân. Trong đầu của nó lóe lên một ý nghĩ ác độc là phải đập chết mấy con chó này nó mới hạ dạ. Không lẽ nó đàng đàng là một con người mà lại đi chịu thua con chó? Làm đéo gì có cái chuyện đấy. Vậy là thằng Luân tiến đến gốc cây, nhặt lấy cục đá to bằng cái bát con, từ từ chậm rãi tiến ra cái gốc chuối. Tiếng chó sủa gồn dồn dập kích thích cái máu điên trong người nó trỗi dậy. Khuôn mặt của thằng Luân đỏ bừng bừng, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt của nó bỗng nhiên đỏ ngầu lên. Nó dồn hết tức giận vào cục đá ở trong tay. Nó nghiến răng, lấy hết sức bình sinh, nín thở, ném một phát thật lực về phía gốc chuối. Bịch một tiếng. Tiếp sau đó là tiếng con chó kêu oang oảng, tiếng bước chân bỏ chạy bát mạng. Thằng Luân tiến đến gốc chuối. Trong ấy có thứ gì đó đang nằm, giống như là con chó. Phát ném vừa rồi trúng phải đầu một con chó. Con chó choáng váng nằm vật ra, miệng rên ư ử. Ở trên đầu, máu con chó đang nhèo ra. Nó chưa chết hẳn. Thằng Luân tiến đến, con chó cố đứng dậy sủa thêm vài tiếng rồi lại lảo đảo rũ xuống. Thằng Luân lúc này dường như biến thành một con người khác. Nó nghiến răng nghiến lợi. Mày vẫn còn già mồm mà. Thế thì ông mày có muốn tha cho mày cũng không được. Một đoạn, tay thằng Luân lần từ dưới đất một cục đá, cũng chắc tay lắm. Tung tung thử xem cỡ cục đá cầm đầm tay. Thằng Luân nghiến răng nghiến lợi, định bụng đập cho một nhát cho con chó nó chết hẳn. Máu trên đầu con chó đang tuôn ra ảo ạt. Nhìn thấy máu, cảm giác kích thích lúc nãy lại trỗi dậy. Trong đầu của thằng Luân chỉ còn một ý nghĩ là đập, đập chết mẹ con chó này đi, đập nát đầu con chó khốn nạn này ra, càn cái tội dám sủa mình. Thằng Luân từ từ tiến đến. Con chó chỉ còn nằm thoi thóp, thế nhưng dường như vẫn cố gượng dậy gầm gừ. Thế nhưng bây giờ nó chẳng sủa nổi, nó chỉ còn đớp đớp mấy cái, hòng dọa nạt. Tâm trí non nớt của thằng Luân bây giờ chỉ còn một chữ duy nhất ở trong đầu là giết. Thằng Luân nắm chắc cục đá ở trong tay, nhằm thẳng đầu con chó mà nghiến răng nghiến lợi đập xuống. Chết mẹ mày đi này! Cục đá một lần nữa đập vào đầu con chó, vang lên những tiếng ghê rợn. Con chó gục hẳn, đầu của nó toác ra, máu chảy ồ ồ, cộng với những cái sủi của bọt não. Con chó giãy lên đành đạch rồi nằm im bất động. Thằng Luân thở hồng hộc, máu điên trong người còn chưa nguôi. Nó tiến lại chỗ con chó đang nằm. Con chó còn chưa chết hẳn, vẫn còn đang thoi thóp. Thằng Luân lại cúi người, bê lên một cục đá to như quả dừa. Đến bây giờ thì nó hoàn toàn mất hết nhân tính. Dòng máu đỏ rực kia giống như là một ngọn lửa đang đốt sôi máu của thằng Luân lên sùng sục, thôi thúc nó đập nát đầu con chó. Tai của thằng Luân như ủ đi, như có hàng ngàn con ong đang bay trong đó vậy. Thằng Luân mơ màng nghe thấy một giọng nói âm u hằn học vang lên ở trong đầu. Giết nó, giết nó đi. Mày phải giết nó, nó phải chết. Nó dám sủa mày mà, dám chống lại mày mà. Giết nó, giết nó đi. Thằng Luân giống như một con rối bị giọng nói kia điều khiển. Nó giơ cục đá lên cao qua đầu rồi giáng mạnh xuống liên tục. Lần này thì không phải là đập hời hợt nữa, mà nó nghiến răng nghiến lợi đập từng nhát một, dứt khoát, hằn học. Nó đập đến mấy chục nhát, vừa đập cổ họng của nó vừa rít lên. Mày sủa, mày sủa nữa đi, mày sủa tao xem, mày dám cắn tao à, mày giỏi lắm. Cho đến lúc đầu của con chó nát như tương, máu me và óc văng tung tóe trộn với nhau, lẫn trong đất thành một đống bầy nhầy. Mùi máu tanh như là liều thuốc kích động. Thằng Luân điên cuồng đập cho đến khi mệt mỏi giã cả tay. Nó vứt cục đá dính đầy máu sang một bên. Nó ngồi vật ra đất mà thở hồng hộc. Nó thỏa mãn lắm. Thằng Luân nghiêng nghiêng cái đầu, miệng ngoác lên một nụ cười gian ác, ánh mắt hẳn lên độc ác, khác hẳn vẻ hiền lành ngày thường. Nó như biến thành một người khác. Nó cứ ngồi đấy mà cười hành hạch. Giọng cười bây giờ không giống như một con người nữa, mà là giọng của loài quỷ dữ. Mày sủa nữa đi, tao đã bảo đừng có làm trái ý tao. Mày sủa nữa đi. Tao bảo đừng làm trái ý tao mà. Làm trái ý tao thì mày phải chết. Mày phải chết. Mày sủa nữa đi. Xong xuôi đâu đó, thằng Luân lại đứng dậy lẳng lặng đi đến cái lu sành, múc nước rửa chân tay, rửa sạch những vết máu ở trên cơ thể. Nó vào thay một bộ quần áo khác, mặc bộ quần áo mới. Bộ quần áo nhuốm máu nó vo lại rồi bỏ một cục đá vào trong, đi đến cái ao ở sau nhà ném xuống phi tang. Cục đá nặng kéo theo bộ quần áo chìm nghỉm. Thằng Luân thở hắt ra, bước vào trong nhà, lên giường nằm đánh một giấc đến sáng. Trong lòng của nó không mảy may suy nghĩ về việc nó vừa làm, thản nhiên như không vậy. Ở trên đầu giường xuất hiện một hình bóng đen xì xì đang đứng đó, đang nhìn nó nở một nụ cười âm hiểm. Nó đã bước một chân vào ma đạo, một con đường không có lối thoát. Sáng ngày hôm sau, khi thằng Luân còn đang cuộn mình trong cái chăn ấm thì nghe có tiếng mẹ nó gọi dậy gấp lắm. Luân, Luân, dậy dậy dậy đi con. Dậy, có chuyện to rồi, dậy dậy nhanh lên con. Đang cơn buồn ngủ, thằng Luân ngáp ngắn ngáp dài. Gì đó mẹ, sáng sớm không cho con ngủ à? Cho con ngủ thêm một tí, còn sớm. Dậy, nhanh đi ra vườn với mẹ, kinh lắm, mau lên. Nhanh không mẹ đánh cho bây giờ, nhanh lên. Đang cơn buồn ngủ bởi vì đêm qua thức khuya, nó tính ngủ thêm một chút nữa, thế nhưng mẹ nó gọi nhiều quá cho nên miễn cưỡng mà bò dậy. Đi theo bà ra sau nhà nơi có cái bụi chuối, mẹ cầm tay nó dắt một mạch, chỉ vào trong ấy mà nói. Trong kia ghê lắm, rồi ôi, ghê lắm con ơi. Thằng Luân nhắm mắt rồi mở ra chớp chớp ngái ngủ, nhìn theo hướng tay mẹ nó chỉ. Bụi chuối cách không xa, chắc độ mười bước chân. Nó tiến đến gần, càng lại gần thì nó càng ngửi thấy một mùi tanh hôi lợm giọng. Thế nhưng đầu óc của nó trống rỗng, nó không biết cái thứ mùi ấy là gì. Cứ thế mà tiến lại từng bước, đưa tay vạch tàu lá chuối, nó kinh hoàng đến mức ngồi phịch xuống đất, lùi lại đằng sau. Trời ơi, con chó, con chó, mẹ con chó nó bị làm sao thế này hả mẹ? Cô Lan vội vàng chạy lại đỡ lấy nó, kéo nó ra xa khỏi bụi chuối. Hai mẹ con ngồi vật xuống bên cái thềm giếng mà thở hồng hộc, mặt mũi tái mét. Riêng thằng Luân, mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Ông Bình hàng xóm nghe tiếng thằng bé kêu lên thì cũng hớt hải chạy sang. Thấy mẹ con nó ngồi ôm nhau run như là cầy sấy, ngồi bên thềm giếng. Ông mới hốt hoảng. Cô Lan, thế có cái chuyện gì đây? Tôi đây, tôi Bình hàng xóm. Thế có cái chuyện gì mà sáng sớm mẹ con đã ôm nhau kêu oai oái thế? Này, thế trúng gió à? Này! Ông Bình đưa tay lay lay vai cô Lan. Một lúc sau cô mới hoàn hồn, chỉ tay vào bụi chuối. Bác Bình ơi, con chó nhà em, nó chết ở trong kia. Như bị ai đập nát cả đầu ấy. Kinh lắm bác ơi. Hả? Thế có cái chuyện đấy thật hả? Đúng. Thế tôi xem nào, làng này từ trước tới giờ làm gì có cái loại bả chó hay là bẫy chó thất đức thế đâu. Đoạn ông Bình dò dò tiến lại chỗ cái bụi chuối. Một lát sau ông ôm bụng bịt mũi, trở ra nôn thốc nôn tháo vào gốc cây dừa bên cạnh cái giếng. Sau khi nôn hết cả ruột gan lòng mè, ông mới quay lại nói với mẹ con cô Lan. Ôi dồi ôi, kinh thật đấy. Tôi năm nay ngót 50 tuổi rồi mà chưa bao giờ tôi gặp cái trường hợp nào như thế này đấy. Có cái con chó nó chết kinh khủng tởm như thế chứ. Ôi trời ơi, hại quá cô ạ. Tổ cha cái đứa nào thất đức thế nhỉ. Tội con chó, chứ mà phải tôi đấm cho mấy nhát. Bác ơi, thế bây giờ thế nào ạ bác? Thế chẳng lẽ cứ để nó đấy rồi hôi thối lên, ai mà chịu được? Cô Lan nói. Ai lại để thế bao giờ? Tôi thì đem chôn thôi chứ. Đến cái tầm này thì bố ai mà dám làm thịt. Gơm bét nhẹ trẻ khoán thế kia, ghê chết mẹ già. Bác ơi, bác xem giúp mẹ con nhà em với. Em phận đàn bà, nhìn thế thôi là em bủn rộn hết cả tay chân ra rồi. Làm sao mà em dám đem chôn chứ? Thằng cu thì nó còn bé, nó nhìn thấy thế thì cũng đứng không vững. Nãy giờ còn đang run cầm cập đây này. Ôi dồi ôi, ác nhân thất đức thế không biết được. Nó là con chó, nó biết cái gì đâu cơ chứ. Ôi dồi ôi, nuôi bao nhiêu lâu mới được con chó. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Để đấy tôi tính. Tiền sử bố nó, Cái quần ác ôn nó đánh bả mẹ nó đi, mai ra còn được miếng thịt. Nó đập thế này rồi, xiết xỉnh chết thối rồi, phải tao đấm cho mấy phát đi. Nói đoạn, ông Bình đứng trầm ngâm, vừa vuốt vuốt mấy cọng râu mọc lởm chởm trên cái mặt bệnh ra như là cái ụ mối. Ông nghĩ bụng, không biết cái đứa ác ôn nào làm trò này, đập chết thì thôi, đằng này còn đập be bét cả đầu ra thế kia, trông tởm. Lỡ mà chúng bà thì còn được miếng, đằng này thôi thì đành đem chôn vậy. Tổ cha cái đứa nào làm ra cái trò thất đức, làm cho ông không được bữa nhậu, báo hại ông sáng nay ăn được bát cháo, nôn mẹ nó ra cả hành. Suy nghĩ một hồi lâu, quay sang mẹ con cô Lan lúc này cũng đã hồi tỉnh. Ông Bình giọng dứt khoát. Ê, thế cô cho tôi mượn cái cuốc, tôi ra kia đảo cái hố, chôn quách nó đi là xong. Ấy mà cô chuẩn bị cho tôi thêm một ít vôi bột nhá. Thế đi, tôi về thay bộ quần áo, rồi tôi sang giúp cho. Thế, tôi về. Nói đoạn, ông Bình đi thẳng về nhà. Cô Lan tất tưởi đi chuẩn bị dụng cụ để cho ông Bình chôn xác con chó. Độ 15 phút sau thì ông Bình cũng đi sang, tay xách thêm chai rượu nếp. Vừa bước vào cửa, ông nói to. Cô Lan đâu rồi? À, cô Lan ơi, nhà có chó không? À, mà chó chết mẹ nó rồi còn đâu. Dạ, em đây, bác nhanh thế. Thay bộ quần áo lấy chai rượu, xua bớt mùi. Cô chuẩn bị đủ chưa? Dạ đây rồi, em chuẩn bị đủ cả rồi. Bác làm ơn giúp cho. Ây dồi ôi, hàng xóm láng giềng có cái tí việc còn con đi. Thế thôi, cô cứ làm gì làm đi. Tôi ra kia tôi đào cái hố. Làm nhanh chứ không mặt trời lên cao, nó trường sỉnh lên rồi nhặng nó bầu vào, khó chịu lắm. Dạ vâng. Ông Bình gật đầu rồi đi đến chỗ gốc dừa, vác cái cuốc lên vai, tay xách chai rượu với cái túi đựng vôi, đi thẳng ra cuối vườn. Ông ngước mắt lên trời, rồi lại nhìn ngó xung quanh. Một hồi lâu mới quyết định bỏ cái cuốc, bắt đầu bổ những nhát đầu tiên. Đất chỗ này mềm, với sức lực của người lực điền, chẳng mấy chốc một cái hố đã xong. Ông Bình hí hoáy đào. Sau khi cái hố được độ 1 mét, sâu cỡ 1,5 mét, ông nhảy lên bờ, ngồi vào bóng râm, phe phẩy cái nón lá. Ở trong nhà, thằng Luân mới rót một ly nước đầy, bưng ra cho ông lễ phép. Bác nghỉ tay uống miếng nước cho nó mát. À, thằng này ngoan, bác xin. Ông Bình đón lấy cốc nước tu một hơi hết sạch, xong ông thở một hơi dài, bảo thằng cu Luân ngồi xuống bên cạnh mà nói. Này, bác bảo, mày phải ngoan, phải nghe lời mẹ, đừng làm gì để cho mẹ mày buồn nghe chưa. Mẹ mày là thương mày lắm đấy. Nghe ông Bình nói vậy, thằng cu Luân cười thật tươi. Vâng, cháu biết, cháu sẽ không bao giờ làm mẹ cháu buồn đâu. Giỏi, thôi đi vào đi, tao làm nốt cho xong, ngoài lại nắng bỏ mẹ ra, không khéo rồi lại ốm. Thằng cu Luân cầm ly nước đứng lên định đi vào nhà. Lúc đi qua cái chỗ hố ông Bình đang đào, nó chợt quay lại hỏi. Bác ơi, sao bác đào cái hố to thế, lại còn sâu nữa? Đào cho nó chắc, lỡ cái bọn mèo hoang chó dại trong xóm nó ngửi được mùi, nó bới lên nó tha về nhà, thôi ai chịu nổi. Thôi, thế đi vào. Thằng bé vô tư đi vào trong nhà. Trong đầu của nó suốt từ khi nhìn thấy xác con chó đến giờ cứ dấy lên cảm giác quen thuộc. Thế nhưng lạ là nó không thể nhớ ra nổi cái cảm giác ấy là sao. Cố nghĩ thì đầu của nó đau như búa bổ, suy nghĩ thì lại đau, mà không suy nghĩ thì lại hết đau. Thế nó mới lạ. Hì hục nửa buổi sáng, ông Bình chôn xong xác con chó, trở vào nhà mồ hôi nhễ nhại. Miệng ông nói, xong rồi đấy, tôi chôn kỹ lắm rồi, đám chó hoang nó không đào lên được đâu. Thôi thế tôi về, nhà còn mảnh vườn chưa dọn, tôi về làm nốt chứ không bà ấy ở chợ về bà lại tỏi lên. Thế nhờ. Ờ thế bác khoan đã, cảm ơn bác đã giúp mẹ con em. Thế giờ cũng trưa rồi, thế bác ở lại ăn với mẹ con em bữa cơm xong rồi về, coi như mẹ con em cảm ơn bác. Chứ thú thực không có bác giúp thì mẹ con em cũng chả biết làm sao nữa. Ôi dào ơi, khách sao, hàng xóm lang giềng có mỗi cái tí việc còn con ấy mà cô làm như to lắm, không cần cơm nước gì đâu. Thôi đi tôi về. Ơ kìa, bác ở lại ăn cơm với mẹ con cháu, xong cháu sang nhà bác chơi, giúp bác dọn vườn. Giọng thằng Luân khẩn khoản, Ông Bình nghe vậy cũng mềm lòng, đồng ý ở lại ăn cơm. Ăn cơm xong xuôi, ông chào mẹ con ra về. Chiều hôm đấy thằng Luân cũng sang nhà ông giúp dọn dẹp vườn. Thằng bé lúc này trông ngoan ngoãn đáng yêu lắm. Thế nhưng ai biết được, ở sâu trong tâm hồn của nó đang tồn tại một con ác quỷ. Và chẳng mấy chốc sẽ gây lên sóng gió cho cả cái làng này. Ấy là vào một buổi chiều mưa tầm tã, thằng Luân với bọn trẻ con ở trong làng chơi đá bóng ở ngoài cánh đồng vừa gặt. Mặc kệ trời mưa, chúng nó cứ đá như không hề có chuyện gì. Đang say sưa thì thằng Luân vấp bóng ngã sóng xoài, quần áo lấm lem bùn đất, chân bị toạc một miếng, máu chảy đầm đìa. Trời bây giờ đã nhá nhem tối, đám trẻ con, đặc biệt là ba thằng Tuấn, thằng Tùng, thằng Kiên, là ba thằng quậy phá có tiếng ở trong làng, lại còn hay trêu chọc đám trẻ nhỏ hơn. Mà thằng Luân thì gầy gò luôn là tâm điểm của những vụ bắt nạt như vậy. Lần này cũng thế, thằng Luân vừa ngã thì lập tức cả đám bâu vào trêu chọc. Ê chú mày xem, thằng đàn bà nó lại ngã rồi. Đau không? Đau lắm à? Tao bảo rồi, loại mày về nhà mà nhảy dây với bọn con gái, chú làm sao mà chơi được với bọn tao. Chưa gì đã ngã. Thằng Tuấn vừa ngoạc mồm ra trêu chọc rồi cười khanh khách. Lập tức cả đám cũng hùa theo. Ê nó khóc kìa chú mày ơi. Ê đúng là cái đồ con gái, hơi tí là chảy nước đái ra. Thôi về nhà mà bú mẹ đi. Cút mẹ mày về đi. Lần sau đừng ra chơi nữa nhá, nhá. Thằng Tùng mỉa mai. Thôi đừng trêu nó nữa, nó về mách bố đấy. Ơ mà nó làm gì có bố. Bố nó chết rồi, thằng không có bố. Mà chú mày biết không, mẹ tao kể là thằng Luân nó khắc chết bố nó đấy, ghê chưa. Chúng mày trêu nó không khéo, nó khắc chết mẹ chúng mày đấy. Đừng chơi với nó nữa, cút về nhà bú tí mẹ đi. Thằng Kiên béo trêu chọc. Nghe những lời miệt thị ấy, ánh mắt của thằng Luân chợt thay đổi. Bất giác, nó nhếch lên ở trên môi một nụ cười nham hiểm. Nó đưa tay quẹt máu ở chân, chấm lên trên miệng. Mùi máu tanh một lần nữa thôi thúc con quỷ ở trong người nó trỗi dậy. Thằng Luân từ từ đứng lên. Nó quay sang chỗ mấy đứa đang trêu chọc, giọng của nó lạnh xuống. Đúng rồi, tao khắc chết chúng mày đấy. Tí nữa chúng mày về cẩn thận, coi chừng gặp tao giữa đường thì... Đám trẻ con thấy thái độ của nó như thế cũng khựng lại. Bình thường nếu như trêu chọc nó như vậy, nó sẽ khóc lóc mà chạy về. Ấy nhưng mà lần này thì lại khác. Thái độ và ánh mắt của thằng Luân làm cho bọn trẻ con chột dạ. Thế nhưng một thằng nhỏ thó gầy gò, chỉ cần một tay thằng Tuấn béo dư sức túm cổ nhấc lên. Sợ cái quái gì. Nghĩ vậy, đám trẻ cũng cho là phải, rồi lại tiếp tục chơi. Tàn cuộc, đám trẻ con chia nhau, ai về nhà nấy. Ba thằng kia đến cái ngã ba thì phải chia ra, bởi vì mỗi thằng ở một đường khác nhau. Thằng Tuấn cứ vô tư bước, trời bây giờ đã tối đen, con đường về nhà sau cơn mưa lõm bõm. Vừa đi, nó vừa mường tượng ra cảnh mâm cơm nóng hổi đang chờ. Nghĩ như vậy, nó càng rảo bước chân. Bất giác nó phát hiện ra, trước mặt nó có một cái bóng đen lù lù đang đứng chắn ngang đường. Hình dáng này quen thuộc lắm, trông như là thằng cu Luân. Nghĩ đến ánh mắt và thái độ của thằng Luân khi nãy, làm cho thằng Tuấn cũng cảm giác chột dạ. Thằng Tuấn vẫn nghiến răng bình tĩnh bước tới. Gần đến chỗ cái bóng đen đang đứng, nó lên tiếng hỏi. Luân à mày, sao bây giờ mày còn chưa cút mẹ mày về mà bú tí đi, còn đứng đây chặn đường ông, tránh mẹ mày ra cho ông đi về. Ấy vậy mà cái bóng đen kia vẫn đứng lặng. Nó chẳng xem những lời thằng Tuấn nói ra gì, vẫn cứ điềm nhiên đứng đó, mặt cúi gằm xuống. Mày bị điếc à? hay là mày muốn ăn đòn? Thế thì mày đừng trách bố nha. Nhìn bộ dáng của cái bóng, thằng Tuấn tức lắm. Nó giơ tay đấm thẳng về phía cái bóng. Cái bóng ngửa mặt lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mưa, chính là thằng Luân. Ấy thế nhưng mà không, không phải là thằng Luân thường ngày, mà dường như là một con người khác. Khuôn mặt của nó bây giờ ghê lắm, miệng của nó ngoác cả ra, đôi mắt của nó vằn lên những tia đỏ chằng chịt. Trong một giây, thằng Tuấn sợ đến mức tay chân run bần bật, nhưng nó vẫn nghiến răng nghiến lợi tung cú đấm về phía thằng Luân. Ai ngờ thằng Luân đưa tay túm lấy tay của thằng Tuấn bẻ quặt sang một bên. Miệng thằng Luân gầm gừ, nói những tiếng chậm rãi, khản đặc. Mày dám làm nhục mặt tao, mày phải chết. Thằng Tuấn lúc này mềm nhũn ra như con chi chi, tay bị bẻ quạt đau điếng. Nó hốt hoảng, không biết cái thằng Luân dày gầy dơ xương lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm như vậy. Thằng Tuấn hốt hoảng quỳ sụp xuống. Luân ơi, ê, tha cho tao, tao xin lỗi, tao không dám trêu mày nữa đâu, tha cho tao Luân ơi, tao sợ lắm. Tha không, chống lại tao thì mày phải chết. Thằng Luân rít lên trong cổ họng, một tay bóp chặt lấy tay thằng Tuấn, tay kia nhấc bổng thằng Tuấn lên như nhấc con mèo, ném thằng Tuấn đánh bịch xuống đất. Thằng Tuấn đau đớn cố gắng lết về phía trước mà chạy, nhưng không được. Thằng Luân tiến lại gần, nó liên tục đấm đá vào người thằng Tuấn, không khác gì như cái bao cát. Mặc cho thằng Luân đấm đá túi bụi, thằng Tuấn bây giờ chỉ biết nằm im chịu trận. Cho đến khi thằng Tuấn đã bất động, mắt nhắm nghiền, mồm miệng đầy máu, thằng Luân mới dừng tay, lôi thằng Tuấn vào trong bụi tre, vứt vào bên trong rồi thản nhiên bước đi, miệng lẩm bẩm. Xong một thằng, giờ đến lượt hai thằng kia. Chúng mày dám chống lại tao à? Chúng mày phải chết. Chết hết. Chết sạch. Đêm hôm ấy trôi qua, đến tận nửa đêm thằng Luân mới về nhà. Cô Lan đang ngồi chờ nó trước cửa. Thấy con về, cô hốt hoảng chạy ra tức giận, lấy tay phết vào mông nó mấy cái. Thế đi đâu mà giờ này mới vò mò về? Là mẹ lo. Từ mai mẹ cấm, không được có đi chơi nữa. Mày mà dám trốn nhà đi chơi về muộn nữa thì mày chết với mẹ. Mẹ đánh cho mày tốt xác, nghe chưa? Trước cơn thịnh nộ của mẹ, thằng Luân đứng im chịu trận, không né cũng chẳng kêu, mặt cúi gằm. Mẹ nó thấy vậy thì lại càng thêm điên tiết, đi vào lấy cái roi vụt cho nó mấy cái. Thế mẹ nói mà mày cứ trơ cái mặt ra như thế à? Mày coi thường lời mẹ đấy phỏng. Mày sao mày lại thế? Mày học đâu ra cái thói coi thường cả mẹ mày thế hả con? Hả? Mỗi một tiếng hả lại là một roi cứ thế vun vút đánh xuống. Thằng Luân vẫn đứng im. Mẹ nó đánh một hồi mệt quá, ngồi thở hổn hển. Cô Lan thấy lạ lắm, chưa bao giờ thằng con trai của cô nó lại như vậy. Nó giống như là một con người khác vậy. Bình tĩnh lại, cô tiến lại gần, đưa tay nâng mặt nó lên, thì cô Lan hoảng hốt ngã vật ra đất, miệng ú ớ không nói lên lời. Mặt thằng Luân đầm đìa toàn là máu, hai con mắt nó trợn ngược đỏ rực, miệng của nó cười toạc cả ra, nước dãi của nó đang nhỏ xuống tong tong. Nó ngẩng cao đầu, cất giọng nói với mẹ bằng giọng âm u như từ địa cõi vọng về vậy. Mày dám đánh tao? Mày dám đánh tao à? Mày dám chống lại tao à? Mày cũng phải chết. Đến mày cũng phải chết. Nói đoạn, thằng Luân vung nắm đấm định đánh mẹ, thì đột nhiên khuôn mặt của nó lại trở lại bình thường. Nó ngơ ngẩn ra không biết mình đang làm gì. Nó nhìn mẹ thấy mẹ ngồi thụp xuống dưới đất, nó toan đỡ mẹ dậy, thì khuôn mặt của nó lại thay đổi trở nên nanh ác và dữ tợn. Cô Lan hét lên. Luân, con làm gì thế? Con lại đánh cả mẹ à? Con ơi, mẹ là mẹ của con cơ mà con ơi. Luân ơi, sao lại thế này à Luân? Vừa nói cô vừa khóc. Khuôn mặt của thằng Luân lúc này liên tục thay đổi. Nó ôm đầu hét lên đau đớn. Cô Lan định lao vào ôm lấy con thì nó đẩy cô ra. Nó gào thét: tránh xa tôi ra, bà tránh xa tôi ra. Nói đoạn nó ôm đầu chạy một mạch ra ngoài, mất hút trong màn đêm đen đặc. Cô Lan vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cô bàng hoàng ôm ngực thở dốc. Mọi chuyện nhanh như tia chớp xẹt ngang đầu. Cô cứ ngỡ là mình nằm mơ, thế nhưng không. Khi cô tĩnh tâm trở lại, cô chợt nhớ đến nhà ông Bình. Cô liền chạy sang nhờ giúp đỡ. Nửa đêm, tiếng đập cửa ầm ầm làm vợ chồng ông Bình tỉnh giấc. Ông nhận ra là cô Lan, vừa khóc vừa kể lại chuyện cho ông nghe. Vợ chồng ông Bình chả hiểu mô tê gì về cái điều cô đang nói, nhưng thấy bộ dáng cô như vậy, không tin thì cũng phải tin. Vậy là trong đêm, ba người soi đèn pin đi tìm thằng Luân. Giữa màn đêm đen đặc, tiếng gọi con ơi, Luân ơi cứ thế mà vang lên, nghe não nề lắm. Một lúc tìm kiếm thì thấy bố mẹ của ba thằng, thằng Tuấn, thằng Tùng, thằng Kiên cũng đang đi tìm con. Cô Lan kể ra mọi chuyện. Nghe đám nhóc kể lại lúc chiều chơi đá bóng, ba thằng kia có trêu chọc thằng Luân, rồi thái độ của nó lúc ấy lạ lắm. Nghe tả lại thì đúng như lúc cô Lan bắt gặp con khi về nhà. Cô Lan cũng kể lại mọi chuyện. Nghe ra sự việc có liên quan đến nhau, chắc đến 8-9 phần là thằng Luân đã hại ba thằng kia ở đâu đó. Đến bây giờ thì mọi người hốt lắm, bổ ra đi tìm khắp làng trên xóm dưới. Tiếng chó sủa giữa đêm đánh thức cả làng. Người làng thức dậy giữa đêm khuya nghe kể chuyện, họ nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng những gia đình mất con hoang mang tột độ, họ cũng nhiệt tình đi giúp đỡ. Thế là cả làng đêm đó mất ngủ. Người thì tìm trên, kẻ thì mò dưới, thậm chí có người còn lội cả xuống ao mà mò. Kết quả vẫn là con số 0. Một đêm cứ thế trôi đi, trời vừa hừng sáng thì có người tìm thấy thằng Tuấn nằm rũ ở trong bụi tre, đầm đìa máu, đang thoi thóp. Người ta lập tức đưa nó lên bệnh viện. Rồi thì thằng Tùng, thằng Kiên cũng được tìm thấy, tình trạng cũng chẳng khá hơn thằng Tuấn là mấy. Đứa nào đứa nấy bầm dập, máu me be bét. Chỉ riêng thằng Luân là vẫn không thấy đâu. Người làng vẫn chia nhau ra đi tìm, đến tận trưa ngày hôm sau vẫn không thấy. Đang định nhờ đến công an thì thằng Luân lại bất thình lình xuất hiện. Trông nó hốc hác, hai mắt trũng sâu. Nó ngã khuỵu trước ánh mắt bất ngờ của mọi người. Cô Lan vội vàng chạy đến đỡ con, nước mắt chảy dài. Thằng Luân thều thào: mẹ, con xin lỗi, con không điều khiển được nó, là nó điều khiển con. Con không muốn làm hại ai cả, con xin lỗi. Mẹ đưa con đi gặp thầy đi. Mẹ đưa con đi gặp thầy ngày trước đi. Nếu không con sẽ hại rất nhiều người, mẹ ơi. Con xin mẹ. Thằng Luân vừa nói vừa khóc, được một lúc thì ngất lịm. Người ta hốt hoảng định đưa nó đi viện thì mẹ nó ngăn lại. Cô nhờ người lập tức chở mẹ con cô lên nhà ông thầy Hà để cho lão làm rõ mọi chuyện. Cô biết con cô vốn không phải là người như vậy. Cô biết cái thứ đang tồn tại trong người con cô không tầm thường. Cô nặng nặc đòi lên gặp thầy Hà, tức là có lý do. Mọi người cũng cho là có lý. Đang định đưa thằng bé lên xe thì một giọng nói lại vang lên: không cần đi đâu cả, tôi đến đây rồi. Người ta kinh ngạc quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì thấy một ông già độ chừng 70, râu tóc bạc trắng, dáng người quắc thước khỏe mạnh. Lại đặc biệt là có hai cái hàm ria râu tre, trông biết ngay là phường sợ vợ. Chính là lão thầy Hà nức tiếng. Lão bảo mọi người đưa thằng bé vào trong nhà, đặt nó lên trên giường, đổ nước từ cái lọ mang theo cho nó uống. Người ta hiếu kỳ vây quanh để xem lão xử lý ra làm sao. Một hồi lão nói: Đại, Trước đây tôi đã nói rồi, thằng bé này sinh ra đã có hai linh hồn. Tôi nói có sai đâu. Nhà tôi ba đời làm thầy pháp, sai làm sao được. Giờ thì mọi người hiểu rồi chứ. Tiếc là hai linh hồn của nó phát triển theo hai hướng khác nhau ấy, một thiện và một ác. Hai linh hồn này nó tranh đấu với nhau để kiếm chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Ban ngày, mặt trời lên cao, dương khí nồng đậm, thì hồn thiện thắng, thằng bé hiền lành và hồn nhiên như những đứa khác. Đêm xuống, âm khí bao phủ, linh hồn ác quỷ trong người đó lại thắng. Lại thêm xúc tác của máu, ma tính trỗi dậy, chiêm đoạt thể xác, làm ra cái chuyện như mọi người đã biết. Chỉ cần chống lại nó là lập tức nó sẽ bị tiêu diệt. Hoặc là không được thì nó sẽ tiêu diệt bất kỳ ai làm trái ý nó. Linh hồn này cũng có sức mạnh vượt trời, khó kiểm soát. Đêm qua đang nằm chiêm bao, ta thấy trong bụng nóng cồn cào. Thức dậy trông tinh tượng, nhìn nhật nguyệt đoán âm dương, bấm đồn thì biết ngay ở dưới làng có chuyện. Ây thế là tờ mở sáng gà gáy, ta lên đường đi ngay. Cũng may là còn kịp. Nghe xong câu chuyện của lão, người ta cũng lờ mờ hiểu ra. Lão đuổi mọi người về hết, chỉ để lão và đứa bé ở trong nhà. Cấm không ai được bén mảng vào chỗ lão làm phép, kể cả cô Lan. Nếu không, sự sẽ đổ sông đổ bể. Đến lúc ấy, lão cũng hết cách. Mọi người hỏi lão xem có cần chuẩn bị gì để trừ tà hay không. Lão bảo không cần, lão đã chuẩn bị sẵn. Chỉ mong mọi người nhớ lời lão, đừng có để bất kỳ ai lại gần trong lúc lão đã tác pháp. Nếu không thì không được. Lão sẽ tác pháp để bắt linh hồn kia đi, trả lại cho thằng bé một cuộc sống bình thường. Nói đoạn, lão đặt thằng bé lên trên cái phản gỗ kê ở giữa nhà, lấy ra một cái bình ngọc, một chén máu gà, một lá bùa màu vàng và một sợi dây màu đỏ. Miệng lão lẩm nhẩm niệm chú. Thằng Luân vẫn ngồi im, không kháng cự, mắt nhắm nghiền. Lão thầy Hà lấy máu gà bôi lên mũi thằng Luân thì bất chợt có biến. Thằng Luân đang nằm ấy bất ngờ mở mắt to trợn tròn nhìn lão. Khuôn mặt của nó thay đổi, trở nên nanh ác. Nó toan lao lên bóp cổ lão. Thì bất ngờ nó giãy giụa, bởi vì nhận ra là cả người bị một sợi dây đỏ quấn chặt. Lão thầy Hà cười nhẹ, một tay dán lá bùa lên trán nó, một tay kết ấn đọc chú. Lão đọc lầm rầm một hồi lâu. Thằng Luân giãy giụa dữ dội, chân đạp thùng thùng, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái phản, nhưng không được. Lão già, lão dám hại tao! Lão phải chết! Lão phải chết! Lão phải chết! Im mẹ mày mồm đi! Hừ, mày nghĩ mày ăn được không à? Thằng Luân càng gầm thét thì lão lại càng niệm chú nhanh hơn. Nhìn nó quằn quại đau đớn, người ta ở bên ngoài không khỏi xót xa. Nghe tiếng con gào khóc, mẹ nó như muốn trào nước mắt. Thấy cách này không hiệu quả, thằng Luân kia thay đổi chiến thuật. Nó ngoái đầu ra cửa, khóc lóc gọi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ cứu con, đau lắm mẹ ơi. Lão giả này giết con, mẹ cứu con. Nghe tiếng kêu, cô Lan không kìm lòng được, định xô cửa xông vào, nhưng bị mọi người cản lại. Cô đành ngồi sụp xuống, bịt tai mà khóc, mong sao mọi chuyện nhanh chóng qua đi. Mọi người bỗng nhiên nghe một tiếng hét xé lòng vang lên, tất cả im bặt. Cho đến khi lão thầy Hà mở cửa bước ra, mỉm cười nói một câu gọn lọn. Xong rồi. Người ta bấy giờ mới dám lại gần vây quanh ống để hỏi. Lão bảo lão đã nhốt linh hồn kia vào trong một cái bình, giờ lão đem về để thuần hóa cho nó hết ác tâm. Sau này biết đâu nó có thể dùng để cứu người. Lập tức mấy người ùa vào xem thằng cô Luân. Bấy giờ nó đã tỉnh, khuôn mặt đã ngây ngô trở lại. Nó mỉm cười nhìn mọi người. Ai nấy đều vui mừng ra mặt, cảm ơn ông thầy rối rít. Thế nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, lão đã bỏ đi từ bao giờ. Cô Lan ôm lấy thằng Luân mà khóc. Mọi chuyện đi qua, gia đình của ba thằng kia cũng không có trách hay là bắt đền gì cả. Suy cho cùng thì cũng là con nhà họ bắt nạt con nhà người ta trước. Sau này mỗi một khi kể về những câu chuyện kỳ lạ, tôi đều kể lại câu chuyện này cho người ta nghe. Có người tin, có người không. Ấy thế nhưng mà mặc kệ. Chuyện cả làng đều biết. Người ngoài vào tin hay không thì kệ họ. Thằng Luân cứ thế lớn lên khỏe mạnh bình thường, học hành giỏi giang. Đến giờ cũng có gia đình, đã báo hiếu cô Lan, làm nhiều người phải ngưỡng mộ. Thế nhưng mỗi khi gặp chúng tôi, nó vẫn giản dị, như thằng Luân còi ngày nào mà thôi. Còn ở trên một vùng đồi núi trung du, lẫn sau những tán lá cây rừng xào xạc, có một nơi, ở trong một cái chòi lá, dưới những tán cây rừng mà ánh mặt trời không chiếu xuống được, lão thầy ngồi đó gật gù. Tóc tai của lão xóa hết cả da. Lão rũ xuống. Đằng trước là một cái ban thờ trông vô cùng kỳ quái, treo đủ các thứ xương sầu, những cái bát nhang đã cũ, lẫn cả những cái sọ người mà bên trong hốc mắt của những cái đầu lâu ấy lập lòe những ánh sáng xanh lè lè. Trên tay của lão cầm cái lọ, lão ngồi gật gù lẩm bẩm. Mười mấy năm tu luyện, mày có ương đến mấy thì cũng phải nghe theo lời tao. Từ giờ mày đã trở thành âm binh của tao. Liêu cái thần hồn, nghe theo lời tao. Song hồn âm binh. Duy Hoàng, Tắc Kè, em hiểu đoạn cuối đúng không? Em biết đoạn cuối này là gì rồi đúng không? Cầm bút đêm nay viết tiếp em. Cầm bút đêm nay viết tiếp luôn. Nghe Duy Hoàng, hiểu đoạn cuối đúng không? À, kính thưa quý vị và các bạn, cái đoạn cuối tôi cũng nói luôn là đoạn cuối là trong nguyên tác của Duy Hoàng không có. Anh Tuấn đã xin phép cho thêm vào. Ok. Để nó phí lắm em. Để nó kết như kia nó phí lắm. Đêm nay chắp bút viết luôn. Viết xong gửi anh luôn. Anh thêm tiền tác quyền cho. Ok. Anh Tuấn là như thế. Anh là như thế nha. Hello Hồng Dung, hôm nay là anh được về phòng ngủ rồi em. Hôm nay là anh được về phòng ngủ rồi. Tâm sự với anh em một khán thính giả một tí và các tác giả nữa, thì anh vẫn cứ nói đó, anh không biết viết chuyện. Nói thật, anh không biết viết. Anh học văn dốt lắm. Anh học văn có 4,5, cô giáo thương về cái dẻo mỏ cho lên 5 để lên lớp. Thế nên là anh không biết viết chuyện. Anh đã bảo rồi, anh chỉ có rất là may mắn. Hello Viên Nguyễn, anh chỉ có may mắn là anh được đọc rất là nhiều. Anh được đọc rất là nhiều. Thật sự là cái số lượng sách, truyện, các thể loại anh đọc rất là nhiều. Thứ hai nữa là anh đi nhiều. Anh đi rất là nhiều. Anh lang thang khắp nơi. Trung du miền núi có, miền núi dẻo cao có, sâu trong rừng hoang núi thẳm có, xuống dưới đồng bằng miền xuôi cũng có. Thế cho nên là nói thật là đi nhiều, cho nên anh hóng nhiều. Anh thấy nhiều thứ thiên kỳ bách quái. Đúng thật, người ta nói trên đời này cái quái gì nó cũng có thể xảy ra. Thế cho nên là trong đầu của anh, mà tính anh thì nó hóng hớt đấy. Cái kiểu mẹ Hả? Cái kiểu con chó nhà hàng xóm. Nó sủa cái gì tôi không biết. Thế cho nên là anh hóng hớt, nên là anh cũng biết được nhiều những cái tích nghe nó cũng lạ lùng. Nên là anh biết được cái gì thì anh sẽ chia sẻ cho các tác giả lấy làm cái cốt để viết. Chứ còn anh thì chịu. Nói chung là anh thì học văn một chữ bẻ đôi đó biết. Cô Kim vừa nhuộm chát bóc phải không ạ? Cháu nhận ra đây là nick của cô Kim phải không ạ? Cháu cảm ơn cô Kim. Cháu cảm ơn cô Kim đã nhuộm chát bóc. Dạ vâng. Cháu cảm ơn cô, mấy bữa nay cháu cũng khỏe hơn rất là nhiều rồi. Anh không phải là ma chơi, Nguyễn Minh Hiếu, anh là ma só. Bọn nó gọi anh là thằng ma só. Anh là thằng ma só. Thật ra thì những cái tích thì nó rất là nhiều các bạn. Những cái tích trong dân gian nó rất là nhiều. Các tác giả chỉ có điều là các bạn có thể là chưa biết đến hoặc chưa tiếp cận với những cái tích dân gian thôi. Thế thì mình biết được cái nào thì mình chia sẻ cho các bạn nghe. Biết đâu đó là một cái nguồn cảm hứng để cho các bạn viết ra những cái tác phẩm nó ấn tượng. Dạ con cảm ơn cô Kim. Dạ con cũng khỏe hơn nhiều rồi. Nó đang trong cái quá trình bình phục. Chỉ có điều là nó cái thời tiết ở miền Bắc nó khắc nghiệt quá cô ơi. Cái tầm này nó khắc nghiệt lắm. Vài bữa nữa là nó rời nó nồm. Nó khắc nghiệt, nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Hai cha con nhà con đều ốm. Ba cha con nữa. Con chị lớn nó cũng đang kêu là rát cái cuống họng. Chắc là nó cũng muốn ốm. Cái thời tiết ngoài này nó vậy ạ. Ok. Anh biết được cái gì thì anh sẽ chia sẻ cho các em, các bạn tác giả nhá. Cái điều quan trọng là các em có những cái tác phẩm hay để cống hiến đến độc giả, cũng là để cho anh có cái cơ hội để đưa cái tác phẩm đó thành audio cống hiến đến khán giả. Đấy là cái điều quan trọng, đúng không? Chứ anh giữ cho anh thì đâu cũng được cái tác dụng gì đâu. À ha, đâu được cái tác dụng gì đâu, đúng không? Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn các admin đã giúp anh quản lý trình livestream. Cảm ơn các cô chú, các anh, các chị đã donate, ủng hộ. Cảm ơn cô Kim đã quan tâm hỏi han. Và cảm ơn tác giả Duy Hoàng đã chia sẻ tác quyền cho anh. Bây giờ thì chúng ta đi ngủ. Hôm nay là được ngủ, được vào trong giường ngủ rồi. Chứ không phải là ngủ ở gầm cầu thang nữa. anh chưa đi. Hôm nay anh bận quá anh Tiểu Cửu, anh chưa có đi tìm được cái máy đó. Anh chị em mà ai mà có cái máy Nintendo mà hôm qua anh em mình chia sẻ với nhau, nói chuyện với nhau về cái máy Nintendo ngày xưa đó. Cái máy Nintendo ngày xưa đó anh em mà thấy ở đâu có đó thì anh em bảo giùm tôi nha, tôi đi tìm mua. Nghe nói thật là đã cái đó lắm. Đã lắm đó nha. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.